tấm vải đỏ. Phần 3. Đêm đã khuya, Tần Cẩm nằm co ro ở góc giường. Trong lúc mơ màng, cô nghe thấy có tiếng động. Tuyệt nhiên không một bóng người, nhưng sao tiếng động vẫn như đang dần dần áp sát cô. Cô bắt đầu hoang mang, cô nghe thấy tiếng động ở dưới gầm giường thì phải. Cô thò đầu ra khỏi màn xem có gì ở dưới gầm giường hay không. Cô nắm chặt hai tay, lòng vẫn tự nhủ: đừng sợ, đừng sợ, trên đời này làm gì có ma kia chứ. Nhưng sao cô vẫn thấy run hết cả người. Nhìn thấy đôi dép lụa thêu hoa của mình, cô nghiền cổ nhìn xuống dưới gầm giường thì thấy một chiếc đầu người đen xì đang từ từ di chuyển. Không từ ngữ nào diễn tả hết nỗi sợ hãi của cô lúc đó. Đầu óc cô trống rỗng, còn chiếc đầu người thì cứ to dần lên. Tần Cẩm cắn chặt môi để mình không ngất đi, bởi dù thế nào cô cũng không thể tin vào cảnh tượng trước mắt mình. Một chiếc đầu người xõa tóc trên sàn nhà trắng phau cứ chậm chạp tiến về phía cô. Cô hoảng sợ đến mức không thể kêu lên được. Đột nhiên, chiếc màn đất trước mắt cô là màu hồng phấn, và chiếc đầu người xõa tóc nhìn không rõ kia, nó lại đang ngọ nguậy. Tiếng động cô nghe thấy lúc nãy là do nó gây ra. Lúc cái đầu người di chuyển tới cằm của cô thì nỗi sợ hãi của cô đã lên đến đỉnh điểm. Cô thét to lên, nhưng âm thanh sao cứ tắc ở cổ. Cô sợ tới mức mất cả tiếng. Và đáng sợ nhất là chiếc đầu người kia đang từ từ ngẩng lên. Đôi mắt xanh lè sáng quắc của nó cứ nhìn cô chằm chằm. Tần Cẩm vẫn chưa ngất đi, bởi cô không thể tin vào sự thực này. Đối với một người được học hành tử tế như cô, thật không thể chấp nhận việc mình không tin là có thật lại đang diễn ra trước mắt. Cho tới khi chiếc đầu người kia lấy đà, chiếc đầu người nhảy bổ vào mặt cô, chiếc lưỡi mềm mại ướt át của nó cứ liếm vào môi cô, đôi mắt xanh lè vẫn nhìn cô chằm chằm. Cảm giác này cực kỳ thân thuộc với cô, tim cô bắt đầu đập lại bình thường. Một tiếng mèo kêu nhẹ nhàng khiến cô nhận thấy mình đã không dự đoán sai. Cô liều lĩnh kéo mớ tóc giả ra thì thấy Hắc Bảo thân yêu. Tay chân lúc nãy lạnh cóng giờ như được hồi phục, máu lại lưu thông bình thường. Cô tỉnh hẳn lên, cô bế con mèo lên rồi òa khóc. Bật đèn lên, cô quan sát kỹ mái tóc giả kia. Cô đoán khi Hắc Bảo chạy đi, nhảy vào thùng rác nên bị vướng vào nó. Hắc Bảo thương tích đầy mình, chắc là do bộ tóc đây. Cô lấy túi thức ăn cho mèo, đổ hết vào bát của Hắc Bảo. Nhìn nó ăn ngon lành, cô vui vẻ ngồi trước máy vi tính. Chính lúc quay người đi, trong chiếc gương đối diện không phản chiếu hình của Tần Cẩm, mà là hình một người phụ nữ tóc dài, mặc áo xanh dài tay, đang đứng sát vào lưng cô. Hắc Bảo đang nằm trong làn, bỗng kêu lên một tiếng rồi nhảy lên người cô. Trong gương thay quần áo cách Tần Cẩm không xa là một bàn tay xanh xao với những móng tay dài. Hình như nó đang sợ hãi điều gì đó nên dừng lại bất động trước cô khoảng vài phân. Tần Cẩm ôm mèo ngồi trước máy vi tính, cô bắt đầu gõ chữ. Hắc Bảo nhảy lên bàn vi tính, lấy thân mình che tấm gương. Trong gương bây giờ không phải khuôn mặt của Tần Cẩm, mà là khuôn mặt không có mắt, đầm đìa máu, đang nhìn về phía trước của người phụ nữ lúc nãy. Chuyện ban tối làm cô ngủ rất muộn. Lúc tỉnh lại thấy một loạt những cuộc điện thoại gọi nhỡ do để chế độ rung. Cô vội vàng gọi lại cho Đường Thi Thi, thì thấy Đường Thi Thi háo hức khoe: mình đã may xong rồi đấy, mau đến xem đi. Vừa đến nhà Đường Thi Thi, cô vội chạy vào trong. Cô chợt cảm thấy có một sức mạnh vô hình đang sai khiến mình. Cô xông vào giá treo quần áo để ở giữa phòng. Trên đó đang treo một chiếc sườn xám đỏ sáng lấp lánh và rất hợp thời trang. Quay đầu lại, phía bên ngoài đang treo một chiếc áo yếm cũng rất thời thượng, một chiếc khăn đội đầu và chiếc khăn quàng cổ màu đỏ. Cô cầm chiếc khăn quàng cổ màu đỏ lên. Do vải không đủ nên cô và Lục Anh Kỳ tận dụng vải thừa để thiết kế khăn đội đầu và khăn quàng cổ. Áo yếm là của Lam Kỳ, vải thừa không nhiều nên như thế này là tận dụng tối đa rồi. Chỉ còn Tần Cẩm là hơi buồn một chút vì quàng cổ thường chỉ dùng khi tiết trời se lạnh. Lẽ nào đang mùa hè nóng bức thế này mà lại đi quàng khăn kia chứ? Đi thôi, bây giờ là lúc cậu thể hiện rồi đó. Lục Anh Kỳ vừa cười vừa xách túi đi ra. Lúc xuống xe, cuối cùng Tần Cẩm cũng biết được cảm giác được hàng trăm hàng vạn ánh mắt dõi theo là thế nào. Dường như quán bar này được khai trương như chỉ để dành cho họ vậy. Chỉ có Lam Kỳ không để ý tới điều này bởi cô đã xác định được mục tiêu của mình. Đó là con mồi của cô đã nhắm từ lâu, là ngài chủ tịch hội đồng quản trị cửa hiệu kim cương lớn nhất thành phố này. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống chờ anh ta. Không ngoài dự tính, con mồi đã tiến về phía cô, các ngón tay nhẹ nhàng lướt qua tấm lưng nõn nà của cô, móng tay sượt qua lưng làm cô hơi đau. Trong một khoảnh khắc đó, cô bị kích thích cao độ, giống như tiêm quẹt vào vỏ bao vậy, vừa xòe một tiếng đã cháy bùng lên. Người đó lại nói tiếp, chỗ này không hợp với em đâu, đông người quá, hay là chúng mình tìm một nơi nào đó yên tĩnh đi. Cô đồng ý và nhẹ nhàng bước đi, bọn Tần Cẩm thì mải vui quên không để ý đến bạn. Tầng trên của quán bar Jimmy là khách sạn 5 sao, Lam Kỳ và chàng công tử kia không kìm nén được dục vọng bùng cháy, họ lao vào, cuốn lấy nhau. Cuộc mây mưa kết thúc, chàng thì nhẹ nhàng trượt xuống khỏi người Lam Kỳ và nói trong tiếng thở gấp. Từ trước đến giờ, chưa khi nào anh thấy đã như lúc này, làm tình với em cứ như hòa nhập vào thể xác hai người đàn bà hoàn toàn khác nhau vậy, em độc đáo lắm. Lam Kỳ nhoẻn cười đắc ý, rồi nhẹ nhàng sờ vào chiếc áo yếm. Cô nhận ra người phụ nữ mà xinh đẹp cũng chẳng khác nào có được phép thuật phi thường. Cảm thấy vui, cô liền uống cạn cốc rượu vang để ở đầu giường, rồi bước vào buồng tắm. Nước ở vòi hoa sen của khách sạn 5 sao xối lên người rất mạnh, cảm giác dễ chịu quá. Cô không muốn cởi đồ ra, chiếc áo ướt nhèm dính vào người cô. Cô có cảm giác dễ chịu như một lớp da mới hình thành. Cô nhẹ nhàng vuốt về chiếc áo. Đột nhiên, nước chuyển lạnh, cô kêu toáng lên và lùi lại phía sau. Lam Kỳ vừa tức vừa đi lấy khăn tắm, chiếc áo yếm ướt đã làm cô lạnh. Lúc quay người lại, cô nhìn thấy trong gương mờ hơi nước, hình như có một cái gì đó đang vắt trên người mình. Sợ hãi nhìn xuống, cô chỉ nhìn thấy chiếc áo yếm, nhưng dường như có một luồng khí lạnh từ dưới dội lên. Cô đứng im tại chỗ, nước lạnh cứ xả xuống, làm hơi nước tan dần. Cái bóng người trong gương dần hiện rõ. Một người phụ nữ tóc dài, tay của nó vắt lên cổ cô, hai chân ôm lấy eo cô, cả người nó đỏ lừ. Lam Kỳ chậm rãi giơ tay sờ vào nó. Không phải là ảo giác. Đúng vậy, cánh tay của nó là hai chiếc dải quay áo vắt trên cổ cô, hai chân nó ôm lấy eo cô, còn cái đầu nó rúc sâu vào ngực cô. Chưa bao giờ cô cảm thấy sợ như lúc này, muốn kêu lên nhưng không thể bởi hai bàn tay của nó cứ siết chặt vào cổ, làm cô nghẹt thở. Muốn chạy lại không chạy nổi bởi hai chân của nó quấn chặt vào chân cô. Cô tuyệt vọng cúi xuống xem thì thấy đầu của nó đang rúc sâu vào ngực cô, mái tóc dài của nó ướt đầm và trên làn da trần đỏ lừ của nó là máu tươi. Vào lúc này, người đàn bà đang vùi đầu trong ngực cô dần dần ngẩng cao đầu. Cô không thể rời mắt khỏi nó và khuôn mặt vùi trong đám tóc đen dần lộ ra. máu tươi từ hai hốc mắt trào ra. Nó không có mắt. Đây là ý nghĩ cuối cùng của Lam Kỳ. Khuôn mặt đầm đìa máu kia đang nhếch mép cười với cô. Tiếng nước chảy rào rào vẫn vọng ra từ nhà tắm. Chàng công tử ngồi đợi đâu vẫn chưa thấy Lam Kỳ đi ra, có vẻ sốt ruột, nhẹ nhàng bước tới sau lưng Lam Kỳ, ôm lấy eo cô. Lúc này trông cô thật gợi cảm, tiếp tục lần tay xuống dưới người cô. Anh nói như mê sảng, cục cưng của anh, em đang làm gì thế? Tay anh ta chạm vào một vật gì hình tròn rất trơn, tò mò rụt tay lại để xem là thứ gì. Nhưng vừa nhìn thoáng qua, anh ta đã cứng đờ cả người. Đó là một con mắt người, phần lòng trắng bị xối vào sưng tấy lên, còn con ngươi thì vẫn đen láy. Dưới ánh đèn ban ngày, nó sáng lên nhìn anh căm hận. Anh thét lên khi nhìn vào tay của Lam Kỳ, trong tay cô là con mắt còn lại đang được rửa dưới vòi nước. Anh sợ hãi đứng như trời trồng. Lam Kỳ thì chậm chậm quay người lại, hai hốc mắt đang trào máu tươi, khuôn mặt đầm đìa máu cứ nhỏ giọt vào chiếc áo yếm. Vô cảm đứng lạ lùng, cô chậm chậm giơ tay hướng về phía miệng anh, rồi đáp, rửa mát. Lam Kỳ giơ tay phải lên, trong tay cô là chiếc bàn chải đánh răng, cô dùng sức bẻ nó ra làm hai. Chàng công tử định bỏ chạy, xong lúc này đã quá muộn. Anh không nhìn thấy chiếc áo yếm nữa, mà thay vào đó là một người phụ nữ tóc dài, máu me be bét đang vắt lên cổ ngọc của Lam Kỳ. Nó giơ ngón tay giữa và ngón trỏ của tay phải lên, không ngừng làm động tác móc mắt trong không trung. Trong lúc kinh hãi, anh chưa cảm thấy đau nhói. Chiếc bàn chải đánh răng gãy trong tay Lam Kỳ đã chọc vào mắt trái của anh. Máu tươi ồng ộc trào ra, anh ngã lăn xuống đất. Lam Kỳ sấn tới, ngồi lên người anh, nhẹ nhàng quét mắt anh. Vừa quét, vừa nói chậm chạp theo nhịp. Quét, quét, quét. Còn con mắt còn lại của anh nhìn thấy người phụ nữ bám ở trước ngực Lam Kỳ thì từ từ quay đầu lại. Anh nhận thấy nó cũng không có mắt, khuôn mặt thì đầm đìa máu tươi của nó đang nhếch mép cười kỳ dị. Và sau đó lại là cảm giác nhói đau, tất cả tối sầm lại, anh không thể nhìn thấy gì nữa. Sau vụ giết người tàn bạo này sẽ còn những chuyện gì tiếp nữa đây? Mời các bạn theo dõi tiếp phần sau.